Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế trò khi đang phân vân lựa chọn thì tin dữ báo vậy. Kim Liên trong một lần kia đã trót dại có mang với một tên xú nhân, xấu người xấu nết. Gia đình của nàng lúc ấy buồn lắm, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Khi mà gia đình của tên xú nhân kia cũng thuộc dạng có của ăn của để, không đến mức nghèo trớt mồng tơi. Cho nên Kim Liên đã được gia đình người ta thách cưới và chuộc về làm thê cho tên xú nhân đó. Mọi chuyện tưởng rằng sẽ cứ vậy trôi qua, Kim Liên đã chấp nhận làm vợ của gã. Nhưng ai ngờ đâu, ngay trong đêm động phòng qua chút thì án mạng đã xảy ra. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, kẻ hầu chạy vào bên trong để đánh thức cả hai dậy, thì phát hiện ra tên xú nhân đó đã chết từ bao giờ. Còn Kim Liên thì đang nằm trên giường, ngủ say không biết gì cả. Tin tức đồn ra, cả đất Kinh Bắc xì xào bàn tán, chửi rủa, nói nàng là tướng con gái sát phu, giết chồng để chiếm đoạt của cải. Thế là đám nam nhân dù háo sắc nhưng sợ mình có kết cục như tên xú nhân kia, chẳng ai dám hỏi cưới dì Kim Liên nữa. Bố mẹ của nàng thì đau buồn, nghĩ là con gái của mình thật là tướng sát phu như lời đồn, cho nên nhẫn tâm đuổi nàng ra khỏi nhà, cấm bén mảng không cho về nữa. Kim Liên lúc đó buồn lắm, nàng cố giải thích không phải do mình làm, nhưng vẫn không ai tin. Bị đuổi ra khỏi nhà, Kim Liên chỉ còn cách ôm nỗi nhục định tự tử. Nhưng giữa lúc cận kề cái chết thì một người đàn bà đã tình cờ cứu sống nàng. Bà ta là chủ của tửu lâu chốn ăn chơi xa đọa bậc nhất xứ Kinh Bắc, nơi chỉ tiếp quan các công tử và quan của triều đình. Trong tửu lâu là hàng hà sa số những ả mỹ nữ sắc đẹp tuyệt trần, nhưng nổi bật nhất chính là kỹ nữ Nguyệt Hà, chỉ bán nghệ chứ không bán thân, đàn ca hát chọi, được lòng rất nhiều người. Lại nói về Kim Liên, sau khi được bà chủ tửu lâu cứu mạng thì đã được nhận vào trong để làm mỹ nữ tiếp trụ và đàn hát cho các quan. Vì nhan sắc của Kim Liên quá đẹp, tài năng cũng chẳng thua kém gì ai, cho nên vừa xuất hiện đã nhận được biết bao nhiêu sự quan tâm từ khách đến chơi. Nguyệt Hà thấy vậy thì đâm ra đố kỵ, nghĩ đủ chiêu trò để phá hoại Kim Liên, nhưng đều bất thành. Lại nói về Vương Bình, với bản chất giàu có của mình, hắn cũng là một trong những khách quen của tửu lâu, được nhiều mỹ nữ trong đây đeo đuổi, nhưng hắn chẳng yêu ai. Cho đến một ngày, khi Vương Bình ghé tửu lâu thành mở tiệc để đãi các quan của hoàng cung để thuận đường làm ăn sau này, thì hắn mới gặp được Kim Liên. Bữa tiệc hôm ấy diễn ra rất suôn sẻ, những món sơn hào hải vị được bày ra trước mắt, xung quanh là các mỹ nữ đang trót trụ, cười nói rất vui. Chợt lúc này bà chủ quán mới bước vào, bà ấy nói: "Hôm nay á, Vương công tử và các chị ghé tửu lâu của chúng tôi vui chơi. Tôi thì để đáp lại tấm chân tình đó, tửu lâu cũng xin gửi đến cho các vị một món quà, coi như là để cảm ơn nha." Nói rồi bà liền vỗ tay ba cái. Từ bên ngoài, Kim Liên cầm một cây cổ cầm, phía trên có đính những viên ngọc lấp lánh, nhẹ nhàng tiến vào trong. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng làm cho nam nhân trong buổi yến tiệc không thể rời mắt. Tiếng đàn trong veo và những khúc ngâm sầu có, vui có, làm cho không chỉ khách mời hôm đó mà cả Phương Bình cũng say mê nàng. Chuyện này càng làm cho Nguyệt Hà thêm phần đố kỵ. Rõ ràng ả là người vào đây sớm hơn, vậy mà bây giờ bị một con nhỏ không biết từ đâu xuất hiện chiếm ngôi. Thứ hỏi làm sao không tức được chứ. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Nguyệt Hà cũng chẳng thể làm gì được Kim Liên. Vì sau buổi tiệc hôm đó, cô đã được Vương Bình cưng chiều ra mặt. Hắn thường ngủ qua đêm trong lầu với nàng, có những đêm còn đem Kim Liên về gia trang của mình. Tin đó lọt ra bên ngoài, cả đất Kinh Bắc không ai không biết, nhưng họ cũng chẳng dám đạo bới lại sự việc sát phu của Kim Liên, vì sợ cái uy của vương gia tộc, một cái uy mà đến vua chúa cũng phải e dè đôi phần. Thời gian thấm thoát thôi đưa, cuối cùng thì ngày mà Phương Bình chính thức kết hôn với Kim Liên cũng đến. Hôn lễ của cả hai được tổ chức long trọng nhất nhị xứ Kinh Bắc, quan khách tới nườm nượp. Kim Liên từ một người bị nghi ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net